Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn đón nghe một câu chuyện rất hay của tác giả Sáu Sị. Câu chuyện có chủ đề về bùa phép, bùa chấn trùng tang, cả dòng họ chết trẻ. Thưa quý vị, một câu chuyện hay xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin được mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Đêm tháng 7 ở Cù Lao Tân Phong, gió từ sông Tiền thổi vào mang theo hơi nước mặn mòi của phù sa, nhưng kèm theo đó là một cảm giác lạnh lẽo. Cả xóm Gò Mà chìm trong bóng tối dày đặc, chỉ có ánh đèn dầu tù mù hắt ra từ hiên nhà ông Ba Trọng. Không gian tĩnh lặng đến rợn người, không một tiếng chó sủa, không một tiếng côn trùng rên rỉ. Sự im lặng này trái ngược hoàn toàn với lẽ thường của một nhà có đám tang. Hầu ngồi bó gối ngay ngạch cửa, mắt nhìn chăm chăm ra bến sông đen ngòm. Anh đang đợi chiếc ghe chài chở xác của anh Hai Tuấn về. Hai Tuấn chết lúc nửa đêm, ngay giữa dòng sông, khi vừa bước qua sinh nhật tuổi 29 được đúng hai canh giờ. Cái tuổi 29 định mệnh của đàn ông dòng họ Phan. Tiếng máy đuôi tôm rè rè vọng lại từ xa, xé toang màn đêm tĩnh mịch. Chiếc ghe từ từ cập bến, mỗi ghe đâm vào đám lục bình nghe sột soạt. Họ vội vàng đứng dậy, cầm cây đèn báo chạy ra cầu tàu. Dưới ánh sáng vàng vọt run rẩy của ngọn đèn, thi thể của Hai Tuấn nằm co cóp trên sàn ghe, được phủ tạm bằng một chiếc chiếu mảnh ướt sũng. Ông Ba Trọng, cha của Hậu, đứng trên bờ, khuôn mặt khắc khổ rúng gió, nhưng lại tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt. Ông ra hiệu cho mấy thanh niên trong ngõ xuống khiêng xác lên. Nhẹ tay thôi, đừng có để kinh động. Giọng của ông Ba Trọng khẩn đặc, nhỏ tí như là tiếng gió rít qua khe cửa. Mọi người nín thở, thận trọng nâng cái xác cứng đờ lên bờ. Nước sông lẫn với bùn chảy ròng ròng xuống cầu ván. Hậu đỡ lấy phần đầu của anh họ, tay anh chạm vào vùng cổ lạnh ngắt của người chết. Dưới ánh đèn chập chờn, Hậu thoáng thấy trên cổ của Hai Tuấn có những vết lằn đỏ tím. Không phải là vết dây thừng xiết cổ, cũng không phải là vết va đập. Đó là hình thù của những ngón tay. Những ngón tay dài ngoằng in sâu vào da thịt, nhưng vị trí của cái ngón cái lại nằm ngược so với cấu tạo bàn tay của người bình thường. Hậu định la lên thì ông Ba Trọng trừng mắt nhìn anh, một cái nhìn đầy sự cảnh cáo và sợ hãi. Vào nhà mau lên, đóng cửa lại, tuyệt đối không quay được khóc. Ông Ba Trọng ra lệnh, giọng nói run rẩy nhưng đầy quyền uy. Đám tang diễn ra trong sự câm lặng đáng sợ, không kèn, không trống, không tiếng khóc than ai oán. Những người phụ nữ trong họ ngồi nép vào góc nhà, lấy khăn bịt chặt miệng, nước mắt chảy dài nhưng không dám nấc lên thành tiếng. Họ sợ, sợ cái luật lệ bất thành văn của dòng họ Phan. Hễ có người chết trẻ, nếu khóc to, thần trùng sẽ nghe thấy bắt thêm người nữa cho đủ số. Thi thể của Hai Tuấn được đặt lên bộ ván ngựa ở giữa nhà. Ông Ba Trọng đích thân đi đun nước lá bưởi để lau rửa. Khi lật tấm chiếu ra, mùi tanh nồng của bùn sông sộc lên khiến ai nấy đều nhăn mặt. Hậu đứng bên cạnh phụ cha, anh nhìn rõ đôi mắt của anh Hai vẫn mở trừng trừng, lòng trắng dã lật ngược cả lên, như đang nhìn chân chân vào sàn nhà đen ngòm ở phía trên. Ông Ba Trọng run rẩy vuốt mắt cho cháu, nhưng vuốt xuống rồi mí mắt lại tự động bật lên. Lần thứ nhất, lần thứ hai, rồi lần thứ ba vẫn vậy. Đôi mắt chết chóc đó cứ nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định để vẻ kinh hoàng tột độ. Lấy cho tao cái đồng tiền trinh. Ông Ba Trọng thì thào, Hậu vội vàng chạy lại tủ thờ, lấy hai đồng tiền xu cổ đưa cho cha. Ông Ba đặt hai đồng tiền lên mắt của Hai Tuấn, rồi lấy giấy bản đắp lên mặt. Lúc này mí mắt của người chết mới chịu nằm yên. Khâm liệm ngay bây giờ, không có đợi đến sáng. Hậu sững sờ nhìn cha. Tía à, anh Hai mới mất chưa được bao lâu, theo lẽ thường phải để qua đêm cho hồn về chứ tía. Làm gấp vậy lỡ anh ấy chưa đi hẳn thì sao? Ông Ba Trọng quay lại thắt thẳng vào mặt của Hậu một cái đầu điếng. Tao bảo liệm là liệm, mày muốn nó bắt luôn mày không? Cú tát làm cho Hậu choáng váng, nhưng câu nói của cha càng làm anh thấy lạnh người. Trong mắt của ông Ba Trọng không chỉ có sự đau đớn, mà còn chứa đựng một nỗi kinh hoàng thâm căn cố đế. Một bí mật khủng khiếp nào đó đang đè nặng lên vai của người tập trưởng. Việc khâm niệm diễn ra vội vã như chạy giặc. Quan tài được khiêng vào nhà, mùi gỗ mới hăng hắc trộn với mùi dầu hôi thắp đèn tạo nên một thứ mùi ngột ngạt đến khó thở. Khi nắp quan tài vừa được đậy lại đóng đinh, Hậu nghe tiếng gió ở bên ngoài bỗng nhiên rít lên từng hồi thi thiết. Cánh cửa chính gỗ lim dày cộp rung lên bần bật như ai đó đang đập mạnh từ ngoài. Ông bà Trọng vội vàng chạy đến bàn thờ tổ, thắp bà nén hương đen, miệng lầm rầm khấn vái những câu từ lạ lẫm mà Hậu chưa bao giờ nghe. Ở bên ngoài tiếng gió ngừng bật, trả lại sự yên tĩnh chết chóc cho căn nhà cổ. Đêm đầu tiên canh quan tài, không khí trong nhà nặng như là chỉ. Hậu cùng với ba người anh em họ ngồi quanh chiếc bàn tròn kê trong góc. Trên bàn là ấm trà nguội ngắt và đĩa hột dưa không ai buồn động tới. Ngọn đèn dầu đặt trên nắp quan tài chập chờn lúc tỏ lúc mờ, hắt những cái bóng dài ngoằng méo mó lên vách tường vôi loang lổ. Út Lượm, đứa em gái họ xa của Hậu, ngồi bó gối ở góc phản. Con bé 16, tính tình hiền lành ít nói. Từ lúc chiều đến giờ nó cứ ngồi im thin thít, mắt nhìn đăm đăm vào chân nhang đang cháy dở. Bỗng nhìn Út mày dùng mình một cái thật mạnh, toàn thân co rúm lại. Hậu thấy lạ liền bước tới. Mày sao vậy Út? Mày mệt vào trong buồng mà nằm nghỉ đi. Út Lượm không trả lời, đầu của nó lắc nhẹ. Miệng của nó bắt đầu lầm bầm. Ban đầu chỉ là những tiếng lý nhí không rõ, thế nhưng dần thanh âm trở nên to hơn. Giọng của nó khàn đục, nghe như của một người đàn ông trung niên đang giận dữ. Chà mạng, chưa đủ, vẫn chưa đủ. Hậu lạnh toát cả sống lưng. Anh nhìn chung quanh, mấy người anh em kia cũng chố mắt nhìn Út Lượm. Hậu cố trấn tĩnh lay mạnh vai của con bé. Mày nói nhảm cái gì đó Út, tỉnh lại đi nào. Út Lượm bất ngờ ngẩng đầu lên, đôi mắt của nó trợn tròn, chỉ thấy còn toàn lòng trắng. Nó nhìn Hậu nhếch mép cười một cái quái dị, rồi lại cất lên câu vẻ bằng giọng lè nhẹ lạnh lẽo. Tháng bảy mưa ngâu, bắc cầu ô thước, dòng họ Phan này nợ máu phải trả. Một người nằm xuống, ba người đứng lên, gốc cột chưa yên, đừng hòng thoát tội. Dứt câu vẻ, Út Lượm ngã vật ra phản, co giật liên hồi rồi nằm im bất động, hơi thở yếu ớt. Hậu hoàng hốt đỡ lấy em, tay chân của nó lạnh ngắt. Đúng lúc đó từ gian nhà thờ tổ phía sau nhà vọng lên tiếng động lạ. Đó là tiếng mõ. Tiếng mõ tụng kinh đều đều khô khốc vang lên giữa đêm khuya thành vắng. Điều đáng sợ là gian thờ tổ luôn được ba Trọng khóa kín. Chìa khóa ông luôn đeo ở bên người. Mà bây giờ ông đang nằm nghỉ ở nhà dưới. Vậy thì ai là người đang gõ mõ ở trong đó? Hậu nuốt nước bọt ra hiệu cho mấy anh em trông chừng Út Lượm. Mình cầm cây đèn bão run rẩy tiến về nhà thờ tổ. Đứng trước cửa gian thờ, tay run rẩy chạm vào ổ khóa đồng, nó vẫn còn khóa chặt. Anh áp tai vào cánh cửa gỗ. Tiếng mõ bên trong đột nhiên im lặng. Sự im lặng ngột ngạt làm cho tai của anh ù đi. Hậu quyết định quay trở về nhà trước để gọi cha. Nhưng vừa quay lưng, anh nghe tiếng lệch cạch phát ra ở bên trong. Không kìm được sự tò mò và lo lắng, Hậu chạy xuống dưới nhà lấy chùm chìa khóa từ thắt lưng của cha. Anh quay lại, tay run rẩy cha chìa vào ổ. Một tiếng cạch khô khốc vang lên. Hậu đẩy cửa bước vào bên trong, mùi nhang trầm cũ kỹ sộc lên hòa cùng mùi ẩm mốc của căn phòng lâu ngày. Hậu giơ cao ngọn đèn bão soi về bàn thờ tổ tiên. Mọi thứ vẫn rất bình thường, chỉ trừ một điều bức di ảnh của cụ tổ Phan, người khai sinh dòng họ này, đã bị xoay ngược mặt vào bên trong. Hậu nhớ rõ mỗi ngày rằm mùng một anh đều vào đây lau dọn cho cha. Bức ảnh luôn được đặt trang nghiêm, nhìn thẳng ra ngoài cửa. Ai đã vào đây xoay lại nó khi mà cửa vẫn còn khóa kín? Hậu rón rén bước lại gần bàn thờ, đưa tay định xoay bức ảnh lại cho đúng vị trí. Khi ngón tay anh vừa chạm vào khung gỗ lạnh lẽo, một luồng khí lạnh buốt thổi thẳng vào gáy của anh. Cảm giác như có ai đó đang đứng sát sau lưng, hơi thở phả ra chít chóc. Hậu cứng đờ cả người không dám quay lại. Bóng của anh nghiêng trên tường dưới ánh đèn bão bỗng nhiên tách ra đầm hai. Một cái bóng vẫn là của anh, cái bóng còn lại cao hơn và gầy hơn, đang từ từ vươn đôi tay dài ngoãng về phía cổ của anh. Đừng động vào! Tiếng quát thất thanh của ba Trọng vang lên từ cửa phòng, làm cho Hậu giật mình đánh rơi cây đèn xuống đất. Dầu loang ra, ngọn lửa bùng lên một chút rồi tắt ngấm. Sáng hôm sau, trời xám xịt, mây đen vẫn vũ trên đỉnh ngọn dừa nước. Mưa lất phất bay, làm cho không khí đám tang càng thêm phần ảm đạm. Hậu tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn để cơn ác mộng. Bước ra cửa chính, Hậu thấy mọi người đang súng lại quanh quan tài, mặt mày ai nấy đều thất sắc. Trên nền gạch tàu đỏ au được lau chùi sạch tối qua, giờ đây xuất hiện chi chít những dấu chân. Đó là những dấu chân trần in rõ mồn một bằng bùn non, loại bùn nhão nhét thường thấy ở dưới đáy sông sâu. Điều kỳ lạ là kích thước của những dấu chân này rất nhỏ, chỉ bằng bàn chân của đứa trẻ lên 3 lên 4. Những dấu chân đi từ cửa chính vào, đi vòng quanh quan tài 3 vòng rồi biến mất ngay trước bàn thờ vong, không có dấu vết đi ra. Trong nhà này không có đứa trẻ con nào cả, hàng xóm cũng không ai mang con nít sang đám ma vì kiêng kỵ. Vậy đứa trẻ nào đã vào đây đêm qua mang theo bùn đất từ dưới con sông? Ông ba chồng đứng nhìn những dấu chân, mặt cắt không còn giọt máu, hai bàn tay ông nắm chặt vào nhau đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Ông không nói lời nào, lặng lặng đi ra sau bếp lấy xô nước và cây chổi sơ rửa. Ông hì hục lau những dấu chân đó, lau đi lau lại một cách điên cuồng. Hậu đứng nhìn cha mà trong lòng để nghi hoặc. Anh lén đi ra sau vườn chuối, nơi ông ba trọng thường hay lui tới một mình. Khu vườn chuối rậm rạp, lá khô xào xạc trong gió. Hậu thấy cha mình đang ngồi xổm ở một góc khuất sau bụi chuối già. Ông đang dùng tay trần đào một chiếc hố nhỏ trên nền đất ẩm. Bên cạnh ông là một bó nhang đen đã cháy hết phân nửa và một con nỉnh nhân tết bằng rơm. Trên mình con nỉnh nhân có dán một mảnh giấy đỏ ghi những dòng chữ nho ngoằn ngoèo. Hậu hoảng hốt nhận ra tên của anh Hai Tuấn được viết bằng mực đen đậm nét ở trên đó. Ông ba chồng đặt con nỉnh nhân xuống hố, lấp lại rồi cắm ba nén nhang lên gò đất nhỏ xíu vừa đắp. Ông lẩm bẩm khấn vái, giọng run rẩy nhưng đầy vẻ van lơn. Nhận người rồi thì tha cho nó siêu thoát, đừng về quấy phá nữa, đủ rồi, khổ lắm rồi. Hậu không kìm được nữa, anh bước ra khỏi chỗ nấp. Thì đang làm gì vậy? Tại sao lại chôn hình nhân thế mạng cho anh Hai? Ông ba chồng giật mình quay lại. Mày dinh tao à? Ai cho phép mày ra đây? Thì phải nói cho con biết sự thật. Tại sao nhà mình ai cũng chết trẻ? Tại sao anh Hai lại chết có dấu tay trên cổ? Tại sao tí sợ hãi đến mức không cho ai khóc? Thì đang giấu có chuyện gì? Hậu gào lớn, sự dồn nén mấy lâu nay được bùng phát. Ông ba chồng vung tay tát Hậu một cái. Mày câm cái mồm mày lại. Mày muốn sống qua cái tuổi 30 thì mày đừng có tò mò. Biết nhiều chỉ tổ chết sớm thôi còn à. Chuyện của cái dòng họ này mày không gánh nổi đâu. Nét xong, ông ba chồng buông Hậu ra, lảo đảo bước về nhà. Hậu đứng chơi chọi giữa vườn chuối. Mưa bắt đầu nặng hạt thấm ướt cả áo của anh. Buổi trưa không chịu nổi không khí ngột ngạt trong nhà, Hậu lang thang ra bến đò đầu xóm. Bến đò vắng tanh, gió thổi lộng đậm, nhưng cũng không xua đi được cảm giác u ám đè nặng. Ở gốc cây bần già sát mép nước, Hậu thấy một người đàn ông lạ mặt đang ngồi câu cá. Người này chạc tuổi ngũ tuần, ăn mặc tuỳnh toàng, áo bà ba nâu sườn vai, quần lụa đen sắn ống cao ống thấp. Ông ta đội cái nón lá rách tươm, ngồi bất động như một pho tượng. Hậu tò mò lại gần, anh thấy lạ là người này ngồi câu, thế nhưng không hề có giỏ đựng cá ở bên cạnh. Nhìn kỹ hơn vào dây câu đang buông thõng xuống dòng nước đục ngầu, Hậu kinh ngạc nhận ra sợi dây cước thẳng đuột, hoàn toàn không có lưỡi câu. Chào chú à, chứ câu kiểu gì lạ thế, không có lưỡi sao dính cá? Hậu lên tiếng hỏi, người đàn ông từ từ quay lại. Khuôn mặt của ông ta khắc khổ, một làn da ngăm đen màu nắng gió. Đó là thầy Sáu Liêm. Từ đầu có câu cá. Cá tôm ở dưới sông này ăn tạp lắm, thịt tanh mùi sắc chết, ăn vào đầu bụng. Tôi đang câu thứ khác. Câu thứ khác là gì chú? Hậu ngạc nhiên hỏi. Thầy Sáu Liêm nhếch mép cười, nụ cười nửa miệng đầy bí hiểm. Tôi đang câu cái bàn tay đen úp lên đầu của cậu ấy, nó bám chặt lắm rồi, sắp bóp nát cái gáo rửa của cậu đến nơi. Hậu dùng mình đưa tay sờ chắn theo phần xạ. Chưa nói gì bậy bạ vậy, tôi đang khỏe mạnh bình thường mà. Khỏe cái gì mà khỏe, nhà có đám tang người chết oan khuất, trùng tang liên táng, cậu là người tiếp theo trong danh sách đó. Những cái ấn đường đen thui của cậu là biết rồi. Lời nói của người lạ chúng phốc vào nỗi lo sợ thầm kín của Hậu. Anh sững sờ biết mình gặp được người có căn cơ. Hậu vội vàng thay đổi thái độ. Dạ thưa chú. Còn mắt phàm thì tục không biết chú là thầy cao tay. Nhà con quả thật đang có chuyện lớn. Xin chú làm ơn cứu dòng họ nhà con. Thầy Sáu Liêm nhìn Hậu một lúc rồi thở dài. Cứu được hay không còn tùy thuộc vào phúc đức của nhà cậu, dày hay là mỏng. Thôi, cứ dẫn tôi về nhà xem thế nào. Nhưng mà tôi nói trước tôi không có lấy tiền, chỉ xin bữa cơm chay thôi. Hậu mừng rỡ dẫn thầy Sáu Liêm về nhà. Vừa về đến cổng nhà ông Ba Trọng, thầy Sáu Liêm bỗng khựng lại. Nét mặt của ông biến sắc, ông ôm ngực ho sù sụ, rồi nôn thốc nôn tháo. Thứ ông nôn ra không phải là thức ăn, mà là một thứ nước xanh lẻ nhút nhát. Hậu hoảng hốt. Thầy à, thầy có sao không thầy? Thầy Sáu Liêm gạt tay của Hậu giật thở dốc. Ác quá, cái đất này không phải bị trùng tăng thưởng đâu cậu à, đây là bị chấn yểm ngược đó. Chấn yểm ngược là sao thầy? Người ta chấn yểm để trừ tà, để bảo vệ gia chủ. Còn nhà cậu bị chấn là để giữ vong lại. Người chết không siêu thoát, bị giam cầm trong chính ngôi nhà này để làm nô lệ cho một giao kèo nào đó từ đời trước. Vong khí trong nhà của cậu rất nặng đến mức người ngoài như tôi vừa bước tới đã bị dội ngược ra. Cái xác trong nhà kia e rằng đêm nay sẽ không yên đâu. Trời từ mờ sáng, sương mù từ mặt sông Tiền bốc lên dày đặc. Cái lạnh của sương sớm hòa lẫn với sát khí trong nhà tạo nên một cảm giác rợn người. Giờ động quan đã điểm, thì Sáu Liêm đứng trước bàn thờ vong, tay cầm cây phất trần làm bằng lông đuôi ngựa trắng, mắt đanh lại để vẻ căng thẳng. Ông Ba Trọng đứng bên cạnh, hai mắt thâm quầng. Ông giang hiệu cho đội âm công là 8 gã trai trắng lực điển nhất trong ngõ bước vào chuẩn bị khiêng quan tài ra xe tang. Nào, anh em chuẩn bị nào. Hô một tiếng dứt khoát rồi nâng lên, được nghe chưa? Mọi người trong nhóm âm công hô lớn, 8 người cùng ghé vai, vẫn hết sức mình để nâng cỗ quan tài. Thế nhưng cỗ quan tài dường như dính chặt xuống hai cái ghế đầu, nặng trịch. 8 thanh niên đỏ mặt tí tai, gân cổ lên cuộn cuộn. Nặng quá bác ba ơi, hình như là có ai đó ghì xuống. Một người trong nhóm thốt lên giọng lạc đi vì sợ. Ông Ba Trọng tái mặt, quay sang thầy Sáu Liêm cầu cứu. Thầy Sáu à, thầy xem giúp sao lại như vậy, giờ tốt sắp qua. Thầy Sáu Liêm không trả lời, ông bước tới đầu áo quan, áp tay vào thành gỗ. Mặt của ông biến sắc, ông quay lại rồi quát. Mau bắt cho tôi con gà trống trắng, phải là gà trống tơ trên đạp mái, nhanh lên. Hậu vội vàng chạy ra chuồng gà sau nhà, chụp vội con gà trống trắng mẹ anh nuôi dùng để cúng tết. Anh đưa con gà cho thầy Sáu. Thầy Sáu rút trong tay nải một con dao găm lưỡi cầm sáng loáng, miệng lầm rầm đập chú. Thần phương Bắc, quỷ phương Nam, máu này mở lối, oan khi tạm tàn. Dứt lời, thầy Sáu cứ mạnh vào màu gà. Khi máu gà vừa chạm vào mặt gỗ, cỗ quan tài bỗng nhiên rung lên. Những người đứng gần đó nghe rõ một một những tiếng cào cấu sột soạt ở bên trong. Tiếng móng tay cào vào gỗ ken két, nghe buốt đến tận ốc. Không phải là tiếng chuột chạy, cũng không phải là tiếng mọt gỗ, mà là tiếng cào của một vật thể sống đang điên cuồng muốn thoát cả ra ngoài. Tất cả mọi người trong nhà nín thở, tim đập thình thịch. Những người yếu bóng vía đã bỏ ra ngoài sân. Họ đứng chôn chân tại chỗ, mắt nhìn chăm chăm vào nắp quan tài đang rung lắc. Anh nhớ lại đôi mắt trừng trừng của Hai Tuấn, có khi nào anh ấy chưa chết hẳn. Thầy Sáu Liêm trừng mắt dậm mạnh chân xuống nền. Nâng lên ngay bây giờ. Tiếng quát của thầy chứa đầy nội lực. Đám người âm công như bừng tỉnh, nghiến răng dùng sức để nâng lại một lần nữa. Lần này cỗ quan tài được nhấc lên dù vẫn còn nặng nề một cách bất thường. Đám tang bắt đầu di chuyển ra khỏi nhà. Điều kỳ lạ là đoàn người đi đến đâu thì chó trong xóm Gò Mả chui ra khỏi gầm giường gầm tủ mà chu lên từng hồi thê thiết. Người ta vẫn nói chó chu là thấy ma, nhưng cả một xóm chó cùng chu đồng thanh như vậy thì xưa nay quả nhiên là hiếm. Hậu đi sau quan tài tay cầm bát hương, cảm giác như có hàng ngàn con mắt vô hình đang nhìn mình từ những bụi cây ven đường. Gió vẫn rít lên từng cơn lạnh buốt, dù mặt trời đã bắt đầu ló dạng ở đằng đông. Đoàn người đưa tang lầm lũi tiến về bờ sông, nơi có khu đất mộ của dòng họ Phan. Huyệt mộ được đào sẵn từ hôm qua, nằm ngay dưới gốc một cây bần già. Nước chiều dâng lên mép nước mấp mé gần miệng huyệt, đất chung quanh nhão nhét và trơn trượt. Ông Ba Trọng chọn chỗ này vì phong thủy của đời trước bảo đây là thế đất tọa sơn hướng thủy, con cháu sẽ phát đạt. Thế nhưng nhìn cái huyệt mộ đen ngòm lõng bóng nước, Hậu chỉ cảm thấy một sự lạnh lẽo. Đến giờ Hạ Huyền bốn người cầm bốn góc dây thừng từ từ thả cỗ quan tài xuống. Thầy Sáu Liêm đứng trên bờ tay cầm nắm gạo muối trộn lẫn cho bếp, mắt không rời cái huyệt mộ. Cẩn thận đó, dây thừng có vấn đề. Thầy Sáu chưa dứt lời thì một tiếng phật khô khốc vang lên. Sợi dây thừng to bản, bện rất chắc chắn là đầu quan tài bỗng đứt lìa. Mất thăng bằng cỗ quan tài rơi mạnh xuống huyệt. Một tiếng va chạm lớn vang lên, một nước bùn bắn lên quần áo của những người đứng đó. Có va đập mạnh khiến nắp quan tài vốn được đóng đinh kỹ lưỡng bỗng bật tung ra một cái đinh, hé ra một khe hở nhỏ. Họ bây giờ đứng ngay sát miệng huyệt, theo phản xạ anh cúi người nhìn xuống. Qua khe hở nhập nhoàng tối ấy, Hậu chết lặng. Anh thấy rõ khuôn mặt của anh Hai Tuấn ở bên trong. Những lớp giấy bản đắp mặt đã bị hơi lệch, rơi xuống một bên, đôi mắt người chết mở trừng trừng, đỏ ngầu như hai hòn than nóng. Và kinh khủng hơn, khóe miệng của anh Hai dường như đang nhếch lên, tạo thành một nụ cười méo mó quỷ dị. Anh mặt đó nhìn thẳng vào Hậu, xoáy sâu vào tận tâm can anh, chứa đựng sự oán hờn và giận dữ tột độ. Lập đặt đi, mau lên. Thầy Sáu Liêm hét lên một tiếng thất thanh, ông vung tay ném mạnh gạo muối và cho bếp xuống khe hở của nắp quan tài. Ngay lập tức thì một làn khói mỏng bốc lên xèo xèo như nước lạnh dội vào lửa. Kèm theo đó là một tiếng rít chói tai, nghe như tiếng người rên rỉ vì đau đớn. Ông Ba Trọng mặt cắt không còn giọt máu. Ông lao vào cùng với mọi người lấp đất vội vàng. Những xẻng đất đầu tiên xuống nắp quan tài nghe lục bục, chôn vùi ánh mắt đỏ ngầu và nụ cười quái đản kia. Không ai nói với ai một lời nào, chỉ cắm cúi làm việc cho xong. Trong lúc lấp đất, Hậu để ý rễ cây bần già bên cạnh dường như đang cử động. Những cây rễ ngoằn ngoèo từ từ vươn ra, xuyên qua lớp đất xốp, quấn chặt lấy quan tài như muốn giữ chặt con mồi vừa sập bẫy. Khi ngôi mộ được đắp xong thành một gò đất cao trơ trọi thì cơn mưa bắt đầu đổ xuống. Cơn mưa bất chợt rửa trôi những vết bùn trên người, nhưng không rửa sạch được nỗi ám ảnh trong lòng của Hậu. Anh nhìn ngôi mộ mới rồi nhìn sang thầy Sáu Liêm. Thầy Liêm đứng im lặng nhìn dòng sông Tiền cuộn chảy. Nghiệp chướng quá nặng, cái đất này giữ người chết hơn giữ vàng. Cậu Hậu này, từ nay cậu phải cẩn thận. Cái nhìn của người chết khi hạ huyệt là điểm báo, họ chọn được người đi theo rồi đấy. Hậu nghe thầy nói mà chân tay buồn rùn, muốn ngã quỵ ngay tại chỗ. Anh biết ác mộng thực sự bây giờ mới bắt đầu. Đêm hôm đó, sau khi mọi việc tang lễ đã tạm xong, sự mệt mỏi bao trùm lên cả căn nhà. Hậu nằm trằn trọc trên chiếc chõng tre trước hiên, mắt cứ nhìn vào mái ngói âm dương, lắng tai nghe từng tiếng động nhỏ. Lời cảnh báo của thầy Sáu Liêm văng vẳng trong đầu của anh. Đồng hồ quả lắc trong nhà điểm 12 tiếng, không gian tĩnh mịch đến đáng sợ. Hậu bỗng nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng lướt qua sân gạch. Anh nhổm dậy nhau mắt nhìn vào bóng tối. Một bóng người nhỏ nhắn mặc một bộ bà ba trắng đang đi về cổng. Đó là Út Lượm. Con bé đi đứng rất lạ, hai tay buông thõng đầu cuối về phía trước, hoàn toàn không biết ra một tiếng động nào. Út, đi đâu đây? Hậu khẽ gọi nhưng Út Lượm không trả lời, cứ như vậy lầm lũi ra khỏi cổng. Hậu chột dạ vội vàng xỏ dép chạy theo. Sẽ đến ngoài cổng, anh gặp thầy Sáu Liêm đang đứng đó, tay cầm một cành dâu tầm chừng 3 thước. Đi theo nó, đừng gọi đừng lay, kẻo hồn siêu phách lạc. Thầy Sáu thì thầm ra hiệu cho Hậu im lặng. Hai người rón rén bám theo bóng của Út Lượm. Con bé đi băng qua vườn chuối, băng qua những bụi cỏ mọc cao lút đầu, rồi đi thẳng ra khu mộ của dòng họ Phan. Trời tối đen như mực, chỉ có ánh sáng linh tinh lập lòe từ những ngôi mộ cũ cùng với tiếng sóng ủy ọp vào bờ đất. Út Lượm đi thẳng đến ngôi mộ mới đắp của Hai Tuấn. Nó ngồi thụp xuống, hai tay bắt đầu cầu cấu xuống dưới gò đất mới. Hậu định lao ra cản nhưng thầy Sáu đã giữ chặt tay của anh lại. Để xem nó muốn gì. Út Lượm cào vào đất hăng say, móng tay bật máu mà nó không hề hay biết. Vừa cào nó vừa cười khanh khách, tiếng cười vang vọng giữa bãi tha ma nghe đến rợn cả tóc gáy. Rồi nó dừng lại ngửa mặt lên trời cất giọng ồm ồm trầm đục, hệt như là giọng của một người đàn ông già nua. Thiếu, vẫn thiếu, số lượng chưa đủ. Chúng bày hứa 9 mạng, mới có 8. Hầu bấy giờ bằng hoàng nhận ra đó là giọng điệu thường thấy trong những câu chuyện kể về cụ tổ Phan. Người đã chết cách đây cả 100 năm. Thế sau Liêm không đợi nữa, ông bước ra khỏi chỗ nấp vung mạnh cành dâu tầm quất một roi vào lưng của Út Lượm. Nghiệt sục, dám mượn xác con cháu làm điều sảng bậy, ra ngay. Tiếng roi quất vào da thịt nghe đến vùn vút. Út Lượm rút đi một tiếng đau đớn, nhưng không phải là tiếng con gái, mà là tiếng cầm gừ như là thú hoang. Nó quay phắt lại, đôi mắt trắng dã nhìn chừng chừng vào thầy Sáu, nhưng hàm răng dính đầy đất cát. Mày là ai? Sao dám xen vào chuyện của nhà họ Phan? Thầy Sáu không trả lời, tiếp tục quất roi thứ hai, thứ ba. Mỗi nhát roi quất xuống, khói đen từ người Út Lượm lại bốc lên nghi ngút. Ta nhân danh chính pháp trục xuất tà ma, hồn ai nấy giữ, sắc ai nấy về, xuất. Sau roi thứ ba, Út Lượm dùng mình dữ dội, ngã vật ra đến bất tỉnh. Thầy Sáu vội vàng chạy lại, lấy trong túi ra một lá bùa vàng dán lên trán con bé. Ông quay sang rồi bảo Hậu, cõng nó về đi. Đất này âm khí nặng ở lâu không tốt, vong của cụ tổ nhà cậu không đơn giản đâu, nó đã trở thành quỷ dữ rồi. Hậu cõng em của mình trên lưng, cái cảm giác như đang cõng cả một tảng đá ngàn cân vậy. Máu từ 10 đầu ngón tay Út Lượm nhỏ xuống vai của anh, nóng hổi và tanh nồng. Anh ngoái lại nhìn ngôi mộ bị cào bới nhăm nhở, thấp thoáng sau gốc cây bần già, có một bóng đen cao lớn đang đứng nhìn theo. Sáng hôm sau, Út Lượm tỉnh dậy, cả người đau ê ẩm nhưng hoàn toàn không nhớ gì về chuyện đêm qua. Nhìn 10 đầu ngón tay sưng tấy bật móng, nó chỉ biết khóc thút thít vì sợ. Thầy Sáu Liêm gọi riêng Hậu ra sau hè, mặt ông nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Cậu Hậu này, ta đã đi quanh nhà xem xét kỹ lưỡng. Cái gốc rễ của mọi chuyện không nằm ngoài mộ, mà làm năng anh chính trong cái ngôi nhà này, cụ thể là dưới chân cây cột ở gian giữa. Hậu nghe vậy thì ngạc nhiên, cây cột nhà thờ tổ sao? Đây là nơi linh thiêng nhất, thì tôi cấm tuyệt đối không ai được đụng chạm. Chính vì vậy cho nên nó mới là nơi giấu giếm trận đồ. Tôi cảm nhận được luồng tà khí cực mạnh phát ra từ đó, lan tỏa đi khắp các chi nhánh của dòng họ. Muốn cứu Út Lượm, cứu cả cậu, thì phải đào lên xem bên dưới đó có gì. Việc thuyết phục ông Ba Trọng là điều không thể. Ông ta luôn cảnh giữ ngôi nhà như một con chó giữ xương. Nhưng cơ hội đã tới. Chưa hôm đó vì quá đau buồn và căng thẳng, ông Ba Trọng uống rượu say bí tỉ rồi lăn ra ngủ mê mệt. Lợi dụng nhà lúc vắng người, Hậu và thầy Sáu Liêm mang cuốc xẻng lèn vào gian nhà thờ tổ. Họ đóng chặt cửa lại, thắp ngọn đèn dầu. Thầy Sáu chỉ tay vào chân cột gỗ lim đen bóng to bằng một vòng tay của người ôm. Đào ở đây nhẹ thôi, đừng có làm kinh động đến phần móng nhà đó. Hậu dùng xà beng cạy từng viên gạch tàu lên. Lớp hồ vôi cũ kỹ vỡ ra thành từng mảng, mùi ẩm mốc bốc lên nồng nặc. Sau khi lớp gạch được giữ bỏ, họ bắt đầu đào xuống lớp đất nền cứng nhắc. Đào đừng chừng 3 tấc, lấy xẻng của Hậu chạm phải một vật gì đó cưng cứng. Dừng lại đi, thầy Sáu khẽ hô lên. Ông ngồi xuống dùng tay gạt lớp đất chung quanh, dần dần một vật thể hiện ra, không phải là hũ vàng hay nến bạc như Hậu từng tưởng tượng. Đây là một hũ sành bằng nung thu sơ, loại hũ mà người xưa hay dùng để đựng mắm. Nhưng cái nắp hũ được chất kín bằng một loại nhựa cây đen xỉ, bên trên dán chẳng chịt những lá bùa đang mục nát theo thời gian. Thầy Sáu cẩn thận nhấc cái hũ đặt lên trên bàn. Ông lấy cái dao cậy lớp nhựa gắn nắp, mùi hôi thối bốc ra ngay lập tức khiến cho Hậu phải bịt mũi. Khi nắp hũ được mở ra, bên trong hoàn toàn trống rỗng, không có châu báu ngọc ngà gì cả. Chỉ có một vật duy nhất nằm trơ trọi, một cây chuỗi dây dài được sâu lại từ những đốt xương nhỏ xíu và trắng ơn. Hậu nhìn kỹ dùng mình nhận ra đó là những đốt xương ngón tay người, có đến hàng chục đốt xương được sâu lại bằng một sợi chỉ đỏ thắm như là máu tươi. Trời đất ơi, đây là cái gì vậy thầy? Thầy Sáu Liêm cầm chuỗi xương lên, tay ông run rẩy. Đây là ngón tay quỷ khâu, một loại bùa chú tà độc bậc nhất của giới pháp sư Xiêm La cổ đại. Mỗi đốt xương này tương ứng với một mạng người chết trẻ của dòng họ cậu. Chúng được thu giữ lại để làm bằng chứng giao kèo với quỷ dữ. Cơ cứ mỗi người chết đi, một đốt xương của họ sẽ bị lấy đi về cõi âm. Còn linh hồn thì bị giam lại trong cái hũ này, để mà phục dịch cho chủ nhân của bùa chú. Hậu bàng hoàng chân tay buồn rùn, anh đếm sơ qua chuỗi xương. 1, 2, 3, 8 đốt. Đúng như lời của Út Lượm nói hôm qua. 8 người chết trẻ và đốt thứ 9 đang chờ đợi chủ nhân của nó. Đúng lúc đó thì cánh cửa gian nhà thờ bỗng nhiên bị đập tung. Ánh nắng chói chang ùa vào làm cho lóa mắt. Ông ba chồng đứng sừng sững ngay cửa, tay lầm lầm con dao phầy sáng loáng, đôi mắt đỏ ngầu và lên những tia máu điên loạn. Tụi bay dám đụng đến long mạch của nhà tao, tao chém chết hết. Ông ba chồng gầm lên lao vào như một con thú bị thương, không còn chút tình cha con nào nữ trong ánh mắt. Hậu hoàng hốt lùi lại, va vào bàn thờ, làm cây hũ sành rơi tan tành xuống đất. Những đốt xương ngón tay văng tung tóe khắp cả nền nhà. Một tiếng hú thảm thiết vang lên từ hư không, làm rung chuyển cả ngôi nhà thờ tổ kiên cố. Bóng tối từ 4 góc nhà bỗng nhiên trỗi dậy, cuộn trào như những con rắn đen khổng lồ, lao về phía 3 người đàn ông đang đứng chết lặng ở giữa gian phòng. Bí mật trăm năm đã bị vỡ lở, và cái giá phải trả bắt đầu được tính bằng máu. Các nhà thờ tổ chìm trong một sự hỗn loạn sau khi chiếc hũ sành vỡ tan. Ông ba chồng sau cơn điên loạn lao vào tấn công thầy Sáu Liêm, dùng thuật điểm huyệt tạm thời khống chế, nằm vật ra chiếc phần gỗ gụ thở ngắt ra từng hơi mệt nhọc. Những đốt xương ngón tay trắng hiếu vương vãi trên nền gạch đỏ như những hạt cơm nguội đã bị bỏ quên. Thầy Sáu Liêm ngồi bệt xuống đất, mồ hôi vã ra như tắm. Ông ra hiệu cho hậu thu dọn những mảnh sành và xương vào một cái tấm vải đỏ, gói ghém cẩn thận đặt tạm lên bàn vong. Bây giờ cậu hãy tìm ngay cuốn gia phả của dòng họ. Tôi cần biết rõ ngọn ngành gốc rễ. Cái hũ này chỉ là vật chứa, còn khế ước thực sự nằm ở đâu đó trong những con chữ người xưa để lại. Hậu nghe lời của thầy vội vàng chạy đến bên chiếc tủ thờ cần sờ cử đen bóng. Nơi đây là nơi cất giữ những vật dụng quan trọng nhất của dòng họ Phan, quanh năm được khóa kỹ. Chìa khóa vẫn còn nằm trong chiếc túi áo bà ba của ông ba chậm. Hậu run rẩy lấy chùm chìa khóa, tra vào ổ khóa đồng đã dì xét theo thời gian. Cánh cửa tù nặng nề mở ra, mùi giấy cũ ẩm mốc và mùi rắn chui rúc xộc lên mũi. Họ bây giờ lục tìm trong đống giấy tờ đất đai ố vàng, cuối cùng lôi ra được một cuốn sách dày cục, bìa bọc bằng da trâu đất sườn rách. Ở bên ngoài đều 3 chữ Hán lớn viết bằng mực tàu đen nhánh. Họ mang cuốn da phả đặt lên trên bàn dưới ánh đèn dầu tù mù. Thầy Sáu Liêm cẩn thận lật từng trang giấy gió mỏng tăng, giòn tan như là bánh trắng nướng, chỉ cần mạnh tay một chút là vỡ tan. Những trang đầu ghi chép về các đời tổ tiên xa xưa chưa viết nắn nót rõ ràng. Thế nhưng khi lật đến phần ghi chép về đời cụ tổ Phan, người khai oang lập ấp tại vùng đất của lão này, thầy Sáu Liêm bỗng nhìn nhíu mày. Những trang giấy này đã bị ai đó xé rách một cách đầy thô bạo. Vết xé nham nhở không đứt hẳn mà còn tua tủa như là sợi sơ giấy. Có những đoạn bị bôi bằng mực đen tàu, che lấp đi toàn bộ nội dung ở bên dưới. Chỉ còn sót lại vài dòng chữ Hán ở lề trang và một đoạn văn tự ngắn ngủi ở cuối trang mà người xé có lẽ đã vô tình bỏ sót. Thầy Sáu Liêm đưa ngón tay gầy guộc dò theo từng nét chữ, lẩm bẩm dịch nghĩa. Hậu ngồi ở bên cạnh nín thở chờ đợi, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Thầy Sáu ngẩng đầu lên, ánh mắt năng đầy vẻ kinh hoàng nhìn hậu. Cậu có biết tại sao dòng họ cậu lại giàu có nhanh như vậy vào cái đời cụ tổ không? Hậu lắc đầu, anh chỉ nghe kể lại là cụ tổ giỏi làm ăn, buôn bán lúa gạo khắp vùng lục tỉnh Nam Kỳ nên mới phất lên như diều gặp gió. Thầy Sáu lắc đầu cười chua chát, ngón tay gõ gõ vào trang giấy rách. Không phải buôn bán đâu, dòng chữ còn sót lại này nói rằng vận khí suy tàn, cầu tài mượn mệnh, dương thịnh thì âm suy, tài tụ thì mạng tán, lấy máu người thân nuôi gốc rễ, lấy xương con cháu đắp nền nhà. Hậu nghe mà lạnh toát cả sống lưng, những câu chữ cổ xưa như những nhát búa tạ giáng vào đầu anh. Nghe là sao hả thầy? Nghe là sự giàu sang của dòng họ Phan không phải là do phúc đức tổ tiên để lại, mà là kết quả của một cuộc giao dịch với quỷ thần. Cụ tổ nhà cậu dùng một loại tà thuật để đổi lấy vinh hoa phú quý. Cái giá phải trả không phải tiền bạc, mà là tuổi thọ của những người con trai trong dòng họ. Cái đến độ tuổi sung sức nhất, tài hoa nhất, sẽ bị bắt đi để trả nợ cho cái dao kèo năm xưa. Hậu nhìn sang cha của mình đang nằm mê man trên phản. Anh chợt hiểu ra vì sao ông Ba Trọng luôn sống trong sợ hãi. Vì sao ông lại cấm đoán mọi người khóc than. Và vì sao ông lại phản ứng dữ dội khi hũ xương bị đào lên. Thế sao Liêm lật tiếp trang tiếp theo, chỉ vào dòng chữ nhỏ xíu viết thấu ở cấp dưới cùng. Người viết dòng này có lẽ là ông nội của cậu đấy. Dòng chữ viết: muốn phá giải phải tìm được kẻ thi thân. Chưa kịp để cho Hậu hỏi thêm, ngọn đèn dầu trên bàn bỗng nhiên vụt thắt dù không hề có gió. Căn nhà chìm trong bóng tối, chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc của ông Ba Trọng và tiếng tim đập thình thịch của hai người đàn ông đang đối diện với sự thật trần trụi. Trong bóng tối dày đặc, tiếng thở của ông Ba Trọng bỗng trở nên khò khè, gấp gáp như người bị chèn nọng. Hậu bấy giờ vội vàng móc túi lấy cái bật lửa ga, đánh lửa tanh thách. Ánh lửa xanh yếu ớt vừa lóe lên, sau đó khuôn mặt tím tái của cha anh. Ông Ba Trọng tỉnh lại từ lúc nào, đôi mắt ông mở to hết cỡ, trong mắt lồi ra như sắp rơi khỏi hốc mắt, nhìn chân chân lên sàn nhà đen ngòm phía trên đầu. Miệng của ông há hốc ú ớ muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng chỉ phát ra những tiếng rít vô nghĩa. Hậu nhìn theo hướng mắt của cha rồi bật lửa lên cao. Cây sả ngang bằng gỗ lim to tướng, nơi thường ngày treo những buồng chuối hay những đòn bánh thét mỗi dịp, nay xuất hiện một thứ gì đó dị thường. Ban đầu Hậu tưởng đó là một cuộn vải đen ai đó vắt lên, thế nhưng khi nhìn kỹ hơn, anh bàng hoàng nhận ra đó là một sinh vật sống. Một bóng đen to lớn đang treo ngực mình trên sàn nhà, bám chặt vào gỗ bằng tứ chi dài ngoẵng một cách bất thường. Đầu của nó rũ xuống, mái tóc dài lòa xòa che kín cả khuôn mặt, chỉ để lộ ra một cái miệng rộng hoắc đen ngòm. Thần trùng! Thế sao Liêm thốt lên giọng lạc cả đi. Ông lùi lại phía sau, tay lần tìm lá bùa trong túi áo. Sinh vật đó dường như cảm nhận được một nỗi sợ hãi của những người ở bên dưới. Nó từ từ xoay ngược đầu 180 độ, hướng về phía ông Ba Trọng. Từ trong đám tóc rối mù, hai đống lửa sáng rực như hai hòn than cháy dở lóe lên. Ông Ba Trọng co giật dữ dội trên phần gỗ, hai tay ông cào cấu vào ngực áo xé toạc lớp vải mỏng, để lộ ra lồng ngực gầy guộc đang phập phồng kịch liệt. Bóng đen trên sàn nhà đột ngột thả mình rơi xuống. Nó không rơi xuống đất mà lơ lửng ngay phía bên trên mặt của ông Ba Trọng chừng một găng tay. Hậu nhìn thấy rõ những ngón tay của nó dài như những cành củi khô, móng tay đen xỉ cong vút đang từ từ hạ xuống, hướng thẳng vào mắt của cha. Tía! Hậu hét lên lao tới định đẩy cái bóng đó ra. Nhưng mà thầy Sáu Liêm đánh nhanh tay hơn, ông ném mạnh một nắm muối ngột trộn lẫn gạo răng vào cái bóng đen. Muối nổ lách tách trong không khí, cái bóng đen rít lên một tiếng chói tai như tiếng kim loại cào vào kính, rồi tan biến thành một làn khói đen mù mịt bay tản ra bốn phía cửa sổ. Nhưng dường như đã quá muộn. Ông Ba Trọng nằm bất động trên phản, đôi mắt trợn ngược trắng dã, miệng xuôi cả bọt mép trắng xóa. Hậu lay mạnh người cha, nhưng ông hoàn toàn không có phản ứng. Thế sau Liêm chạy lại bắt mạch lắc đầu ngao ngán. Nó đã lấy đi 3 phần hồn, 7 phần vía của ông ấy. Giờ ông ấy chỉ còn là cái xác không hồn, sống không bằng chết. Đây là sự trừng phạt cho kẻ dám phá vỡ cam kết giữ kín bí mật. Hậu nhìn cha của mình nước mắt trào ra. Người đàn ông uy quyền nhất dòng họ, người luôn thét ra lửa, giờ đây nằm liệt một chỗ, miệng méo sạch, nước dãi chảy ròng ròng. Ông muốn nói, ánh mắt ông van lơn cầu khẩn, nhưng lưỡi ông đã cứng đờ. Ngoài trời gió bắt đầu nổi lên dữ dội, những cánh cửa sổ đập ầm ầm vào khung gỗ, tiếng chó sủa vang vọng khắp cả Gò Mả, báo hiệu một đêm kinh hoàng nữa lại bắt đầu. Bóng đèn kia chưa tan biến, nó chỉ tạm thời lẩn khuất vào bóng tối, chờ đợi thời cơ bắt đi sinh mạng tiếp theo. Và Hậu biết người đó chính là mình. Những ngày sau đó, căn nhà của dòng họ Phan chìm trong không khí tăng tốc và tuyệt vọng. Ông Ba Trọng nằm liệt giường, mọi sinh hoạt đều phải nhờ đến Hậu và Út Lượm chăm sóc. Một buổi chiều rầm rì, Hậu ngồi bên cạnh bón cháo cho cha. Thầy Sáu Liêm ngồi ở bàn trà, hí hoáy vẽ những lá bùa vừa dán ở quanh nhà. Không khí trong phòng ngột ngạt đến khó thở. Bỗng nhìn ông Ba Trọng cử động những ngón tay của bàn tay trái, bàn tay duy nhất còn cử động được. Ông cổ quàng đập nhẹ xuống mặt phản gỗ. Hậu hiểu ý, vội lấy tấm bảng đen nhỏ mà Út Lượm hay dùng để học bài và một viên phấn trắng đưa cho cha. Ông Ba Trọng cầm viên phấn một cách đầy khó khăn, tay run rẩy. Ông nắn nót viết từng chữ nguệch ngoạc. Tiếng phấn rít trên mặt bảng nghe đến ghê người. bùa trấn là giam. Hậu đọc to từng chữ, anh nhíu mày. Ý tía là sao? Bùa trấn là giam cái gì? Ông ba chồng ướt nước mắt và tiếp tục viết. Giam vong không cho siêu thoát. Tại sao? Tại sao lại không cho họ siêu thoát? Họ là con cháu, là máu mủ ruột già của mình mà. Ông bà trọng lại viết tiếp. Siêu thoát thì hết lập, dao kẻo vỡ, cả họ chết. Thầy giáo Liêm đứng dậy, ông thở dài giọng trầm xuống. Tôi đã nghi ngờ từ lâu rồi. Cái gọi là bùa trấn trạch mà các người thờ phụng bấy lâu thực chất là một cái lồng giam. Mỗi khi có người chết trẻ, thay vì làm lễ cầu siêu cho họ về cõi cực lạc, các người lại dùng thuật yểm để trói buộc linh hồn của họ ngay tại mảnh đất này. Mục đích của họ là tiếp tục làm nô lệ, gánh vác vận hạn cho người sống, duy trì sự thịnh vượng giả tạo của dòng họ. Hậu cảm thấy buồn nôn, anh nhìn chung quanh ngôi nhà. Tất cả đều được xây dựng trên xương máu và sự tù túng của những linh hồn oan khuất. Họ chưa bao giờ rời khỏi đây. Họ lẩn khuất trong những góc tối, nhìn ngắm người thân hưởng thụ trên nỗi đau khổ vĩnh hằng. Tía, tía ác quá vậy. Sao tía có thể làm vậy với anh em con cháu của mình? Hậu gào lên trong tuyệt vọng. Ông bà chồng buông viên phấn, mắt nhắm nghiền, hai dòng lệ đục ngầu chảy dài xuống gò má. Đêm đó Hậu ngồi một mình trước bàn thờ tổ. Anh nhìn lên những tấm bài vị sơn son thiếp vàng. Những linh hồn bị giam cầm đang gào thét trong câm lặng để đòi lại sự công bằng. Và Hậu biết anh phải là người giải thoát cho họ, rồi cái giá phải trả có thể là mạng sống của chính mình. Thời gian trôi qua nặng như đợt chỉ, chẳng mấy chốc đến ngày cuối năm. Đêm 30 Tết nhưng sống Gò Mả không có tiếng pháo, không có tiếng cười nói rộn ràng như mọi năm. Cây lạnh năm nay kỳ lạ, cắt da cắt thịt, sương muối phủ trắng xóa cả vườn cây ăn trái, làm rung sạch những nụ hoa mai vừa chống nở. Trong nhà ông ba chồng, không khí chuẩn bị đón giao thừa không phải là mâm cỗ cúng gia tiên, mà là một đàn tràng giải nghiệp. Thầy Sáu Liêm chuẩn bị suốt một tuần nay. Trên bàn bày biện đủ thứ vật dụng kỳ quái, đầu lâu chó mực, móng gà trống, kiếm gỗ đào, bày ngọn đèn dầu xếp thành hình chòm sao bắt đầu. Đêm này là thời tiết chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, cũng là lúc âm dương giao hòa. Đây là cơ hội duy nhất để chúng ta phá vỡ phong ấn, giải phóng cho các vong hồn. Hậu và Út Lượm ngồi hai bên, tay cầm chẳng hạt, miệng niệm chú hộ thân. Ông bà trọng được đặt trên giường bệnh để ra sát cửa buồng. Đúng 12 giờ đêm, tiếng chuông chùa từ sau vọng lại cầm canh. Thầy Sáu Liêm bắt đầu làm phép. Ông đốt một lá bùa ném vào bát nước phép, lửa bùng lên xanh lét rồi tắt ngấm. Bất thình lình gió từ đâu lùa vào trong nhà, thổi tắt ba ngọn đèn. Căn nhà rung nhẹ. Từ bốn bức tường vôi trắng toát, những vệt nước màu đỏ sẫm rỉ ra. Ban đầu chỉ là những nhọt giò, nhưng sau đó tan thành dòng linh láng. Một mùi tanh tưởi nồng nặc bốc lên. Hậu nhìn những vệt máu trên tường, chúng không chảy lung tung mà tụ lại thành một hình thù quái dị. Đó là những khuôn mặt người đang gào thét méo mó và đau đớn. Thầy Sáu bây giờ quát lớn. Giữ vững tâm trí. Đừng nhìn vào tường, chúng đang dùng ảo ảnh để làm các người hoảng sợ. Thế nhưng không chỉ là hình ảnh, âm thanh đã bắt đầu xuất hiện. Những tiếng rên rỉ ai oán vang lên từ lòng đất, vọng qua lớp gạch nền. Cứu con! Tía ơi cứu con! Nóng quá, lạnh quá. Hậu dùng mình nhận ra đây là giọng của hai Tuấn, rồi giọng của chú Tư, rồi giọng non nớt của những đứa trẻ. Chúng hòa lẫn vào với nhau. Cây hố sành đã vỡ nhưng những sợi dây trói buộc vô hình vẫn còn. Đột nhiên bát hương lớn trên bàn thờ tổ bốc cháy. Ngọn lửa không cháy lên mà chảy ngược xuống dưới, thiêu rụi cả chân nhang và lan nhanh xuống mặt bàn. Thầy Giáo Liêm vội vàng ngất bát nước phép, nhưng lửa không tắt mà còn bùng lên dữ dội, tạo thành hình một khuôn mặt già nua, râu tóc bạc phơ đang giận dữ nhìn xuống đám con cháu bất hiếu. Đó là cụ tổ Phan, hay đúng hơn là tà niệm của ông ta còn sót lại, đang trỗi dậy để bảo vệ dao kẻo máu. Mày dám phá cơ đồ của tao? Một giọng nói ồm ồm vang lên. Ông ba trọng trên giường co rúm người lại. Út Lượm ngất xỉu. Hậu cảm thấy lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt. Thầy Sáu Liêm cắn đứt đầu lưỡi, phun máu và thanh kiếm gỗ đào chỉ thẳng vào ngọn lửa. Cơ đồ xây trên xương máu thì phải trả bằng xương máu. Hôm nay ta quyết sống mãi với người. Cuộc chiến giữa người và quỷ trong đêm giao thừa chính thức bắt đầu. Ngọn lửa trên bàn thờ tổ sau khi bị thầy Sáu Liêm phun máu đã tắt lịm, để lại một làn khói đen khét lẹt. Cả căn nhà chìm trong bóng tối lờ mờ, không gian tĩnh lặng đến mức chỉ nghe rõ tiếng mọt đang nghiến gỗ. Thầy Sáu Liêm lảo đảo đứng dậy, tay ôm ngực ho sù sụ. Ông nhìn Hậu bằng ánh mắt đầy vẻ gấp gáp và lo ngại. Cậu Hậu à, mau lấy cây cuốc ra vườn với tôi. Cây hú xương trong nhà chỉ là phần ngọn, là nơi nhốt vong. Có cái gốc dễ hút sinh khí để nuôi cái dao kẻo kia, nó nằm ở bốn góc vườn, phải phá vỡ ngay khi mà trời sáng, nếu không thì ông ba không qua khỏi đêm nay. Hậu nhìn sang cha của mình, ông ba Trọng nằm co quắp trên giường, hơi thở yếu ớt như ngọn đèn trước gió, khuôn mặt xám ngoét không chút sinh khí. Hậu gật đầu vơ vội cái áo tơi khoác lên rồi chạy xuống bếp xách cái cuốc chim. Ngoài trời mưa vẫn rả rích, gió từ sông Tiền thổi vào lạnh buốt. Thế sau Liêm cầm la bàn bắt quái trên tay, kim nằm chầm quay tít thò lò. Ông nhắm mắt nhìn về bốn góc vườn chuối tùm, nơi bóng đêm đen kịt đang nuốt chừng mọi ánh sáng. Đào ở hướng đông trước đi, đây là hướng sinh môn, nhưng bị chấn niệm nên thành tử môn. Hậu theo hướng tay của thầy đi đến gốc cây vú sữ già ở phía đông, anh vùng cuốc bổ mạnh. Đào được chừng ba tấc, lấy cuốc va phải vật gì cứng. Hậu vứt cuốc dùng tay bới đất, một bức tượng bằng đất nung hiện ra. Bức tượng theo bằng bắp chân của người lớn, nặn hình một người đàn ông đang quỳ gối, hai tay bị trói ra sau lưng, đầu cúi gằm xuống đất. Điều kinh dị là giữa chắn bức tượng có đóng một cái đinh sắt. Hậu vừa chạm tay vào cái đinh thì một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến anh rùng mình. Nhổ cái đinh ra, nhanh lên! Thầy Sáu Liêm quát. Hậu cắn răng dùng hai ngón tay kẹp chặt đầu đinh, dùng hết sức bình sinh để nhổ. Cái đinh dường như mọc rễ vào trong tượng đất và cứng nhắc. Hậu gầm đi một tiếng vận sức để giật mạnh. Cái đinh nhích đi một chút. Ngay lập tức Hậu cảm nhận đầu của mình đau như đã búa bổ. Một cơn đau xé thịt từ đỉnh đầu xuống sống mũi. Anh cảm giác như cái đinh đó đang đóng vào trán của mình. Cố lên Hậu, đây là nỗi đau của dòng họ cậu bao đời. Nhổ nó ra thì mới giải thoát được. Hậu nghiến răng mặc kệ máu mũi chảy ròng ròng. Anh giật mạnh một lần nữa, cái đinh bật ra khỏi đầu tượng. Bức tượng đất bỗng nhiên nứt toác, rỉ ra một thứ nước màu đen hôi thối. Hậu thở dốc ngã ngồi xuống bùn, cơn đau đầu dịu đi đôi chút. Tiếp tục đi, còn ba góc nữa. Thầy Sáu không cho Hậu nghỉ ngơi, hai người tiếp tục quần thảo trong khu vườn ma quái. Ở góc tây, nam, bắc, họ lần lượt đào lên ba bức tượng. Một tượng hình phụ nữ, một tượng hình người già và một tượng hình trẻ con. Và tất cả đang quỳ đều bị đóng đinh vào trán. Mỗi lần nhổ một cái đinh, Hậu lại trải qua một cơn đau đớn cùng cực. Khi nhổ đinh ở tượng phụ nữ đóng vào tim, ngực trái của Hậu như bị thắt lại. Khi nhổ đinh ở tượng đứa trẻ bị đóng vào cổ, anh như nghẹt thở, cổ họng sưng tấy. Đến bức tượng cuối cùng ở phía bắc, hình tượng người già bị đóng đinh vào cuộc sống. Hậu kiệt sức toàn thân lấm lem. Anh bò lết đến cái hố run rẩy, nắm vào cái đinh rỉ sét. Thầy Sáu Liêm đứng bên cạnh, một tay cầm dù che mưa, một tay đỡ vai của Hậu. Cái này là nặng nhất. Nó tượng trưng cho gốc rễ, cho ông bà tổ tiên bị giam cầm. Cậu phải chịu đựng. Nếu ngất đi lúc này hồn siêu phách lạc, không bao giờ tỉnh lại được nữa đâu. Hậu gật đầu mắt mở đi vì nước mưa và máu. Anh dồn chút sức tàn cuối cùng vào đôi tay. Ngay khi cái đinh cuối cùng được bật nhỏ, một tia sét xé toạc màn đêm đánh thẳng xuống ngọn giữa nước. Hậu cảm thấy một lực vô hình đẩy mạnh hất văng anh ra xa. Đầu óc của anh quay cuồng trời tối sầm lại. Anh chìm vào một trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Trong cơn mê màn, Hậu thấy mình không còn ở khu vườn chuối nữa. Anh đứng trên một bãi bồi ven sông, nhưng khung cảnh hoang sơ vắng vẻ đi nhiều. Trước mặt Hậu là người đàn ông trung niên, mặc áo dài đen cũ kỹ, khuôn mặt khắc khổ. Hậu nhận ra đó là cụ tổ Phan qua những nét hao hao giống bức ảnh trên bàn thờ. Cụ tổ đang đứng nói chuyện với một gã thầy pháp lạ mặt. Gã này da ngăm đen, tóc xoăn tít, đeo đầy những hạt chuỗi làm bằng xương thú. Tôi cùng đường rồi thầy, nợ nần chồng chất vợ con nhào nhóc, thì có cách nào giúp tôi đổi vận? Tôi xin độ ơn thầy. Cụ tổ Phan quỳ xuống. Cái thể pháp nhếch mép. Đổi vận thì được, nhưng cái giá là đắt lắm, ông có dám chơi không? Giá nào tôi cũng trả, miễn con cháu sau này của tôi được sung sướng, được làm ông này bà nọ, không phải chu giúp trong cái nghèo hèn này nữa. Được, ta có phép chồng người, ông phải tìm một kẻ tôi tớ trung thành nhất, lừa nó xuống cái hố ở nền nhà, chôn sống nó làm thần giữ của. Mạng của nó sẽ đổi lấy tài lộc cho ông, nhưng mà nhớ kỹ của thiên trả địa. Ông lấy bao nhiêu lộc thì con cháu ông phải trả lại bấy nhiêu mạng, dương thịnh thì âm suy. Họ muốn hét lên ngăn cản cụ tổ, thế nhưng anh không thể phát ra thành tiếng. Cảnh tượng thay đổi, họ thấy cụ tổ Phan đang chỉ huy thợ xây dựng lại ngôi nhà thờ tổ hiện tại. Xi móng hố sâu hoắm ở gian giữa, một người đàn ông gầy gò hiền lành hì hụp săn đất. Tên là chú Tám, người làm công đã theo cụ tổ từ thời còn Hàn Vi. Chú Tám à, chú chịu khó đầm đất cho chặt nhé, để tôi đi lấy cho chú cái gáo nước rửa uống cho nó mát. Cụ tổ nói vọng xuống run rẩy nhưng đầy vẻ giả tạo. Khi chú Tám vừa cúi xuống, cụ tổ ra hiệu cho đám thợ đổ ập hàng chục bao cát xuống. Chú Tám ngơ ngác ngẩng lên chưa kịp hiểu chuyện gì thì đất cát đã lấp kín ngang người. Ông chủ ơi, cứu con, đất sạt rồi. Tiếng kêu cứu thất thanh vọng lên từ đáy hố. Thế nhưng cụ tổ Phan đứng trên bờ mặt lạnh tanh, đám thợ bị mua chuộc điên cuồng lấp đất. Khi đất lấp đến cổ, chú Tám nhận ra mình bị phản bội. Chú ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng nguyền rủa xé lầm. Phản hữu lời, tao tin mày như cha như anh, sao mày giết tao? Tao nguyền rủa dòng họ của mày đời đời kiếp kiếp, còn trên dòng họ mày sẽ không ai sống qua cái tuổi tao chết hôm nay. Máu trả máu, mạng trả mạng. Tiếng gào thét tắt lịm ở dưới lớp đất dày. Cụ tổ Phan đứng đó tay run rẩy đánh rơi cái xẻng. Ông ta lôi chồng tú ra một hũ sành được thể pháp đưa cho, chôn ngay trên đầu của người chết để chấn áp linh hồn, biến oán khí trở thành tài khí. Họ bàng hoàng tỉnh dậy, nước mưa tạt vào khuôn mặt của anh lạnh toát. Anh nằm thở dốc giữa vườn chuối. Hóa ra sự giàu có danh vọng của dòng họ Phan được xây đắp trên tội ác tày trời. Họ lồm cồm bò dậy, chiều thầy Sáu Liêm đang kiệt sức vào nhà. Vừa bước qua ngạch cửa, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt của cả hai người. Căn nhà thờ tổ kiên cố hàng trăm năm đang rung lắc dữ dội như có động đất vậy. Những cây cột gỗ lim to lớn vặn mình răng rắc, mái ngói xô lệch loảng xoảng rơi xuống gạch vỡ tan. Không phải gió bão mà lao ra một sức mạnh vô hình từ lòng đất đang trồi lên. Việc nhổ bốn cây đinh chấn điểm ở bốn góc vườn vô tình phá vỡ lớp phong ấn cuối cùng, giải phóng hoàn toàn oán khí của chú Tám và những oan hồn bị giam cầm. Ông Ba Trọng đang nằm trên giường bị một lực vô hình nhấc bổng lên, treo lơ lửng cách mặt đất cả 2 mét. Tay chân cua quào trong không khí, miệng ú ớ những tiếng kêu tắc nghẹn. Cơ thể của ông bị quăng mạnh vào vách tường, một tiếng động lớn vang lên. Ông rơi xuống đất như một bao tải lúa, hộc máu tươi nhuộm đỏ cả áo. Tía ơi! Hầu hét lên lao tới để đỡ cha, nhưng một cơn gió lốc xoáy nổi lên ngay giữa nhà hất văng Hậu ra xa, rồi cuốn theo bụi đất tàn nhang và những mảnh sảnh vỡ tạo thành những hốc đen ngòm xoáy tít mịt mù. Từ trong cơn lốc, một khuôn mặt khổng lồ hiện ra méo mó và đau đớn. Đền mạng cho tao! Giọng nói ầm ầm vang lên làm đứt cả những bức tường vôi, những vết nứt chạy dài ngoằn ngoèo như những con rắn. Thầy Sáu Liêm cố gượng dậy, ông lôi trong tay nải ra một chai rượu trắng, ngậm một ngụm rồi phun thẳng vào đèn dầu. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, tạo thành một quầng sáng bảo vệ nhỏ nhoi. Cậu Hậu à, một đứa út lượm vào trong vòng sáng này, nhanh lên! Hậu bò lên đến góc nhà, nơi út lượm đang nằm co ro, bất tỉnh nhân sự. Anh kéo lấy em gái vào vòng tròn ánh sáng mà thầy Sáu vừa tạo nên. Cái lốc đen ngòm điên cuồng tấn công vào vòng sáng, nhưng mỗi khi chạm vào ánh lửa nó lại bị đẩy lùi kèm theo tiếng xèo xèo như là thịt nướng. Ông Ba Trọng nằm ngoài vòng sáng bị cơn lốc cuốn lấy chân kéo lê trên nền gạch. Ông cố gắng bám lấy bàn chân thở, móng tay cào xuống nền gạch tóe lửa. Thầy Sáu Liêm cắn ngón tay cái, dùng máu vẽ bùa lên chắn của mình rồi lao ra khỏi vòng sáng, túm lấy tay của ông Ba Trọng mà lùi lại. Cơn lốc xoáy quất mạnh vào lưng của thầy khiến cho ông run rẩy, nhưng tay của ông vẫn không hề buông ra. Hậu cũng lao ra để tiếp sức. Hai người đàn ông dùng hết sức bình sinh để mà kéo ông Ba Trọng vào được bên trong vòng an toàn. Cả ba người nằm chồng lên nhau và thở dốc. Ở bên ngoài ác linh điên cuồng gào thét, đập phá đồ đạc. Những bài vị trên bàn thờ tổ bị hất tung xuống đất, gãy nát. Đó là một sự trừng phạt, một sự sụp đổ của một triều đại dòng họ Phan được xây dựng trên tội lỗi. Sau một hồi đập phá liên hồi, các ác linh dường như cũng đã thấm mệt, hoặc là nó đang tích tụ năng lượng trong một đòn kết liễu cuối cùng. Cơn lốc đen ngòm thu nhỏ lại, lơ lửng trên đầu của cả ba người, tỏa ra một luồng sát khí lạnh lẽo đến thấu xương. Thể Giao Liêm ngồi dựa lưng vào chân bàn thờ, mặt trắng bệch như là xác chết. Ông nhìn Hậu ánh mắt buồn rầu nhưng đầy cương quyết. Tôi không trụ được nữa rồi cậu Hậu à. Cái oán khí này nó quá nặng. Trăm năm tích tụ pháp lực của tôi như muối bỏ bể mà thôi. Cái đèn này sắp cạn dầu. Khi mà lửa tắt thì lúc chúng ta sẽ chết hết. Hậu nắm chặt tay của thầy giọng lạc đi. Không còn cách nào khác sao thầy? Chẳng lẽ dòng họ tôi phải tiệt duyệt đêm nay? Thầy Sáu ho lớn máu rỉ ra từ khóe miệng. Vẫn còn một cách, nhưng mà cái giá phải trả là rất đắt. Đây không phải là trừ tà nữa mà là chuộc lỗi. Oán thù chỉ có thể hóa giải bằng sự hy sinh và tự nguyện, chứ không thể dùng vũ lực để chấn áp. Cần một người mang dòng máu họ Phan, chấp nhận hiến dâng một phần dương thọ của mình để xoa dịu vong linh của chú Tám. Hậu nhìn sang cha của mình đang hôn mê, rồi nhìn sang Út Lượm ngây thơ vô tội. Anh biết trong nhà này cha anh đã quá già yếu, nghiệp chướng quá nặng. Út Lượm thì còn quá nhỏ, chỉ còn một mình anh. Tôi làm được không thầy? Tôi phải làm gì chứ? Hậu hỏi một cách dứt khoát không một chút do dự. Tề Sáu nhìn Hậu chân chân. Cậu có biết hiến dương thọ nghĩa là sao không? Nghĩa là cậu sẽ không sống thọ được nữa. Cậu sẽ già đi rất nhanh. Bệnh tật đầy mình và cái chết đến sớm hơn người bình thường rất nhiều. Cậu chấp nhận đánh đổi tương lai của mình để mà cứu rỗi cái dòng họ tội lỗi này hay sao? Tôi không cứu dòng họ tội lỗi này. Tôi cứu Út Lượm, cứu những đứa trẻ vô tội sau này. Chúng nó không có lỗi gì cả. Lỗi là ở người lớn, là ở lòng tham của tổ tiên. Tôi muốn chấm dứt vòng luẩn quẩn này ngay tại đây, ngay lúc này. Hầu bấy giờ ánh mắt rực lên đầy sự quyết tâm. Thế Sáu gật đầu, trong ánh mắt ánh lên một sự nể phục. Được, cậu có cái tâm sáng đó mới là thứ vũ khí mạnh nhất. Chuẩn bị làm cái lễ cắt tóc tạ tội. Thế Sáu lấy trong tay này ra một cái bát sành cũ đổ nước mưa vào. Ông đưa cho Hậu một con dao còn sắc lẹm. Cắt một lọn tóc đại diện cho cái đầu của cậu. Cắt đầu ngón tay giữa nhỏ 9 giọt máu vào bát nước đại diện cho sinh mạng của cậu. Sau đó thì uống cạn bát nước này và quỳ lại vong đình của chú Tám, thành tâm sám hối. Hậu cầm con dao tay không hề run rẩy. Anh túm lấy một lọn tóc dài trước trán, đưa dao cắt phăng một cái, lọn tóc rơi xuống bát nước. Tiếp đó anh kề ngón tay lên giữ miệng bát và cứ mạnh. Máu tươi nhỏ tong tong xuống nước, hòa tan nhuộm bát máu thành một màu hồng nhạt. Hậu nâng bát nước lên nhìn thẳng vào đám khói đen lơ lửng ở trên đầu. Con là Hậu, con cháu đời thứ tư của dòng họ Phan. Hôm nay chúng con xin dùng máu và tóc của mình để tạ tội với chú Tám và vong linh oan khuất. Xin các ngài hãy nhận lấy phần dương thọ của con mà buông tha cho những người còn lại. Oan thù nên giải không nên kết, xin hãy siêu thoát. Nghe xong thì Hậu ngửa cổ uống cạn bát nước tanh nồng mùi máu. Một cảm giác nóng rát chạy dòng từ cổ họng xuống dạ dày, rồi lan tỏa ra khắp tứ chi. Hậu cảm thấy như có ngàn mũi kim châm vào da thịt. Sức lực trong người như đập bị rút cạn đi. Da anh bắt đầu nhăn nheo trở lại, mái tóc đen nhánh bỗng chốc lốm đốm sợi bạc. Anh quỳ thụp xuống, dập đầu lại ba cái thật mạnh xuống nền gạch, chấn đầm vào đất tóe máu. Ở bên trên đám khói đen bắt đầu dao động. Tiếng gào thiết hung dữ dịu dần, thay vào đó là những tiếng nức nghẹn ngào ai oán. Hình hài quái dị của ác linh dần tan biến, để lộ ra một khuôn mặt mờ ảo của một người đàn ông hiền lành, đang nhìn Hậu với ánh mắt vừa thương hại vừa tha thứ. Một giọt nước mắt trong suốt từ hư không rơi xuống, rơi trúng vào vết thương trên trán của Hậu và mắt lạnh. Ngay khi Hậu vừa đập đầu xuống nền gạch, bên ngoài trời đang nổi gió bão bỗng nhiên khựng lại. Một sự im lặng chết chóc bao trùm lên không gian trong tích tắc, trước khi một tiếng nổ lớn rền vang trên nóc nhà thờ tổ. Mái ngói vỡ vụn rơi rào rào xuống sân, và rồi mưa bắt đầu trút xuống. Không phải là mưa nước ngọt mát lành của miền Tây, mà là một cơn mưa quái dị chưa từng thấy. Nước mưa có màu đỏ lờ nhờ như là nước rửa thịt, mùi tanh nồng nặc của rỉ sắt và máu tươi sộc lên. Thầy Sao Liêm bấy giờ đứng chống tay nhìn ra ngoài hiên. Trời đất ơi, đất khắp, oan nghiệt trăm năm đang được rửa trôi. Hảo vẫn quỳ đó chán chạm đất, mặc cho máu từ vết cắt trên đầu ngón tay vẫn rỉ ra, họ lẫn với thứ nước mưa đỏ ngầu đang tạt vào thềm nhà. Anh cảm nhận được một sự thay đổi rõ rệt trong không khí, cảm nhận được sự nặng nề ngột ngạt đè nén lên ngực bao lâu nay bỗng nhiên tan biến. Những tiếng gào thét hung hãn của các ác linh lúc này đã tắt lịm, thay vào đó là những tiếng khóc nỉ non di dị vang vọng từ bốn phía vách tường, từ dưới nền đất và cả ngoài vườn chuối. Tiếng khóc không còn chứa đựng sự oán hận, mà nghe như là tiếng của những đứa trẻ đi lạc, vừa tìm thấy đường về nhà, vừa tủi thân vừa mừng rỡ. Út Lượm đã tỉnh lại từ bao giờ, cô bé ngồi co ro trong góc, mắt mở to nhìn ra ngoài sân, nơi màn mưa máu đang trút xuống suối xả. Cô bé chỉ tay ra ngoài vườn giọng run rẩy. Anh Hậu ơi, nhìn kìa, mấy người đất họ đi rồi. Hậu ngẩng đầu lên nhìn theo hướng chỉ tay của em gái. Rồi anh chớp lằng nhằng xét toàn màn đêm, anh thấy bốn vị trí ở bốn góc vườn nơi chôn những bức tượng đất nung đang chảy ra hiện tượng lạ. Những bức tượng vỡ nát lúc nãy, giờ đây dưới sự tác động của cơn mưa máu, chúng đang tan chảy. Đất nung cứng như đá bỗng chốc mềm nhũn cả ra, giã thành bùn đỏ trôi tuột theo dòng nước, chảy xuống mương rạch. Cộng với sự tan chảy đó, những bóng đen mờ ảo vốn dĩ lẩn khuất quanh vườn cũng dần dần nhạt đi, bay lên cao rồi hòa vào trong màn đêm, rồi biến mất hẳn về phía chân trời. Trong nhà không khí bắt đầu đã ấm lên, ngọn đèn dầu của thầy Sáu Liêm không còn chập chờn xanh lét nữa, mà lại cháy sáng rực rỡ. Bức di ảnh của cụ Tổ Phan trên bàn thờ, thứ từng là nỗi ám ảnh với đôi mắt dõi theo người sống, này bỗng nhìn nứt toác một đường dọc từ trên xuống dưới, chia đôi khuôn mặt ra làm hai mảnh. Thầy Sáu Liêm thở phào nhẹ nhõm, ông ngồi bệt xuống đất lau vệt máu trên khóe môi. Xong rồi, nghiệp chướng đã dứt. Chú Tám và các vong linh đã chấp nhận lời tạ tội, họ đi rồi. Hào lồm cùng bỏ dậy, đứa ông ba trọng nằm lại ngay ngắn. Sắc mặt của cha anh vẫn còn xám ngoét, nhưng lồng ngực đã phập phồng đều đặn hơn. Cơn mưa máu ngoài kia cũng ngớt dần, chuyển sang mưa trắng như là bình thường. Thế nhưng Hậu biết, cái giá phải trả là không hề rẻ. Anh nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong vũng nước mưa đọng trên nền nhà. Mái tóc đen nhánh của anh giờ đây đã bạc trắng. Khuôn mặt xuất hiện những nếp nhăn của người già trước tuổi. Anh đã đánh đổi 20 năm dương thọ để lấy lại sự bình yên cho xóm Gò Mả này. Sáng mùng 1 Tết, nắng vàng rực rỡ trải dài khắp Cù Lao Tân Phong, xua đi một màn sương trắng u ám bao phủ suốt tháng qua. Nhưng trong ngôi nhà của dòng họ Phan, không khí vẫn còn trầm mặc. Ông ba chồng đang hấp hối. Sức lực của ông ba bị rút cạn sau đêm giao tranh với đám ác linh. Ông nằm trên chiếc giường tre cũ kỹ, mắt lờ mờ nhìn Hậu đang ngồi bóp tay cho mình. Út Lượm đang sắc thuốc ở nhà sau, mùi thuốc bắc thơm nồng bay ra thoang thoảng. Hậu à, con lại gần đây với tía. Ông ba chồng thều thào giọng yếu ớt như tiếng lá khô xào xạc. Hậu ghé sát tay vào miệng của cha. Tía nói đi, con nghe đây. Ông ba chồng cố gắng nuốt khan, bàn tay ông gầy guộc nắm lấy bàn tay nhăn nheo trước tuổi của Hậu, nước mắt ông tú ra. Ta xin lỗi con, ta là người cha tồi tệ, tiên đã lợi dụng con. Hậu lắc đầu giọng nghẹn ngào. Chuyện qua rồi tía à, con tự nguyện mà, dù sao con cũng là con trưởng, gánh vác nghiệp chứng cho dòng họ là bổn phận của con. Không, con không hiểu, con không phải máu mủ của dòng họ Phan. Tía nói gì? Con không phải là con tía. Ông ba chồng bấy giờ nhắm mắt lại như để trốn tránh ánh nhìn của Hậu, rồi chậm rãi kể lại sự thật đã chôn giấu 29 năm qua. Năm đó vợ tía khó sinh, đứa con trai đầu lòng đã chết ngay khi vượt lột lòng. Tía đau đớn tuyệt vọng vì biết lời nguyền đã linh ứng ngay lập tức. Nhưng lúc đó tía nghe tiếng khóc của một đứa trẻ con trôi giặt vào bến sông trước nhà, nằm trong một cái thúng chai, đó là con. Tiền đã giấu mọi người, đem con về nuôi và nhận con là con ruột. Tế ích kỷ lắm con à. Tế biết lời nguyền chỉ linh ứng trên người mang dòng máu họ Phan. Tế nuôi con hy vọng con sống sót qua tuổi 29 để có người hương khói cho tía. Và quan trọng hơn... Ông ngập ngừng nhìn Hậu để vẻ hối lỗi. Và quan trọng hơn là để có một người ngoài cuộc đủ tư cách phá giải lời nguyện này. Sách cổ nói, người trong họ không thể tự cởi trói cho mình. Chỉ có người mang ơn dưỡng dục nhưng không mang oán thù máu mủ mới có thể dùng lòng thành để cảm hóa ác linh. Tiền đã chờ đợi ngày này từ lâu lắm rồi. Hậu ngồi chết lặng, tay của anh ù đi. Hóa ra chỉ là một quân cờ trong toan tính của cha nuôi. Anh không phải chịu lời nguyền chết trẻ, nhưng anh lại bị ràng buộc bởi cái ân tình nuôi dưỡng, để rồi cuối cùng hy sinh tuổi thọ của mình cho một dòng họ xa lạ. Tại sao? Tại sao bây giờ tía mới nói? Hậu hỏi giọng lạc cả đi. Vì tía sợ. Sợ con biết sự thật con sẽ bỏ đi. Sợ con không chịu cứu lấy cái nhà này. Nhưng mà đêm qua thì con không tiếc mạng sống để cứu tía. Cứu con út tía đã hối hận. Còn tuy không mang họ Phan, nhưng mà con còn xứng đáng làm con cháu hơn cả tía. Hậu nhìn người cha đang thoi thóp mà trong lòng dâng lên cảm xúc hỗn độn, vừa giận vừa thương vừa chua xót. Anh nắm tay của ông bà trọng. Dù tía có sinh con ra hay không, thì công ơn dưỡng dục còn nặng hơn núi. Con không trách tía đâu. Tía nghỉ ngơi đi tía. Ông bà trọng mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện và nhẹ nhõm nhất trong suốt cuộc đời. Ông chút hơi thở cuối cùng khi tiếng chuông chùa xa xa vọng lại, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Đám tang của ông bà trọng diễn ra 3 ngày sau đó. Khác hẳn với đám tang của ngài Tuấn, lần này thì xóm Gò Mả đến từ tiễn rất đông. Tiếng kèn tây, tiếng trống đám ma vang lên rộn rã, ai nấy đều được khóc, được gào thét thoải mái để xả đi những dồn nén bấy lâu nay. Người ta khóc thương cho ông bà trọng thì ít, mà khóc mừng cho cái xóm này thoát khỏi bóng ma ám ảnh thì nhiều. Thế sau Liêm chủ trì tang lễ, ông mặc cái áo cà sa, tay cầm tích trượng, dáng vẻ uy nghiêm khác hẳn ngày thường. Đúng giờ di quan, một sự cố bất ngờ đã xảy đến. Một tiếng động lớn như sấm nổ vang lên từ phía nhà thờ tổ. Mọi người hoảng hốt chạy vào thấy thi cột cái giữ nhà, nơi từng chồn hút xương ngón tay đã gãy đôi. Cây cột gỗ lim 100 tuổi gãy làm sập một mảng ngói lớn, kéo theo cả bức tường phía sau đổ sập. Bụi mù bốc lên, khi bụi tan đi dưới hố móng sâu để lộ thiên do tường đổ, người ta thấy một bộ hài cốt khô khốc nằm co quắp. Bộ hài cốt bị quấn chặt bởi những sợi xích to tướng đã rỉ sét, ăn sâu vào xương tủy. Cổ tay cổ chân bị khóa chặt với những tảng đá chôn sâu dưới lòng đất. Đó chính là hài cốt của chú Tám, ngày làm công trung thành bị chôn sống năm xưa làm thần giữ của. Hậu nhìn bộ hài cốt lòng quặn thắt. Anh bước xuống hố mà kể những lời can ngăn của mọi người. Anh dùng tay trần cẩn thận gỡ từng mắt xích ra khỏi những đốt xương mục nát. Chú Tám, con thay mặt dòng họ Phan giải thoát cho chú. Chú về với đất mẹ thanh thản. Thầy Sáu Liêm đứng trên miệng hố tụng một bài kinh vãng sanh. Mỗi khi một mắt xích được tháo ra, bộ hài cốt dường như là trắng sáng hơn một chút. Khi mà sợi xích cuối cùng rơi xuống, một làn gió mát rượi từ dưới đất thổi lên, mang theo một mùi hương hoa ngọc lan thoang thoảng, rồi chung quanh không hề có cây ngọc lan nào. Hậu và mọi người cẩn thận nhặt từng mảnh xương, xếp vào một cái tiểu sành mới tinh lót vải lụa đỏ. Họ đem chôn cất chú Tám ngay cạnh mộ phần ông ba trọng, nhưng ở vị trí cao hơn một chút như một sự tôn trọng muộn màng. Sau khi chôn cất xong, bầu trời xóm Gò Mả bỗng nhiên quang đãng đến lạ thường. Những mây đen vẫn vũ suốt bao năm qua dường như đã tan biến đi hết. Nắng rọi xuống dòng sông Tiền lấp lánh như là dát vàng. Người dân trong xóm nhìn nhau, ai nấy đều cảm thấy lồng ngực nhẹ bẫng. Đêm đó Hậu ngủ một giấc thật sâu, không mộng mị. Trong giấc ngủ anh thấy ông ba trọng và một người đàn ông lạ mặt, dáng vẻ hiền lành, cùng đứng ở bờ sông vẫy vẫy tay. Rồi bước lên một chiếc đò rồng sơn xoăn thiếp vàng lướt nhẹ về cửa biển. 49 ngày sau khi cái chết của ông Trọng, Hậu đứng trước bàn thờ thắp nén nhang cuối cùng cho cha. Ngôi nhà tổ giờ đây vắng vẻ hoang tàn sau vụ sập mái, thế nhưng lại ấm cúng hơn bao giờ hết vì không còn luồng tà khí lạnh lẽo nữa. Hầu nhìn vào trong gương, người trong gương là một ông già tóc bạc trắng, da rẻ nhăn nheo, dù tuổi thật mới chỉ ngấp nghé có 30. Cái giá của việc hiến dương tuổi thọ đã hiện rõ một một trên cơ thể của anh. Anh thường xuyên thấy đau nhức xương cốt, hơi thở ngắn và ngay ho khan mỗi khi trời trở gió. Thế nhưng đôi mắt anh thì sáng, một ánh sáng bình yên và tĩnh tại. Anh quay sang nhìn Út Lượm. Cậu bé giờ đây đã khỏe mạnh hồng hào, đang lúi húi dọn dẹp đồ đạc. Út à, anh đi đây. Xây tật đất đai nhà cửa anh đã sang tên cho mày cả rồi. Mày ráng ở lại lo hương khói cho tía và các anh chị nhé. Nhớ sống cho nó đàng hoàng, đừng tham lam sân si mà sức họa vật thân. Út Lượm rưng rưng nước mắt chạy lại nắm tay của Út Hậu. Anh hai đi đâu? Nhà mình rộng vậy đó, anh ở lại với em. Anh bệnh tật như vậy đi lang thang thì ai lo? Hậu cười hiền vỗ nhẹ lên tay của em gái. Anh không phải là người họ Phan. Anh ở đây không có tiền. Vậy là anh muốn đi tìm lại gốc gác của mình, hoặc là tìm một nơi thanh tịnh để sống nốt phần đời còn lại. Đất này giờ sạch rồi, mày cứ an tâm mà sống. Hậu khoác cái tên này sờn vai lên người bước ra khỏi cửa. Anh ngoái lại nhìn bàn thờ một lần nữa. Bức di ảnh của cụ tổ Phan được thay bằng một tấm bài vị mới đơn giản. Thế nhưng điều kỳ lạ là bức ảnh cũ nát bị đứt đôi hôm nọ, nên nhìn kỹ lại thấy nét mặt hung dữ tham lam ngày xưa đã biến mất. Thay vào đó là một khuôn mặt vô hồn, nhạt nhòa như những bức ảnh người chết bình thường khác. Oán khí đã tan, ông ta giờ đây chỉ là một vong hồn đang chờ sự phán xét của luật nhân quả dưới âm ti mà thôi. Họ bước ra bến sông, thầy Sáu Liêm đã đợi sẵn ở đó với chiếc ghe chài nhỏ. Thầy Sáu nhìn Hậu gật đầu rồi mỉm cười. Đi thôi cậu Hậu à, duyên nợ đã hết, sông dài biển rộng, đi để thấy được còn nhiều cái lạ. Chứ cứ rú rú trong cái xóm mà ám này thì phí hoài cái tâm sáng của cậu. Hậu bước xuống ghe, tiếng máy đuôi tôm nổ giòn tan, phá vỡ đi sự tĩnh lặng của buổi sớm mai. Chiếc ghe từ từ tách bến, rẽ sóng lao vào giữa dòng. Hậu ngồi ở mũi ghe nhìn lại xóm Gò Mả thêm một lần nữa, những dặng dừa nước xanh ngắt lùi dần về phía sau. Ngôi nhà thờ tổ chỉ còn lại một chấm nhỏ giữa màu xanh bạt ngàn của cây trái. Lời nguyền cũng đã chấm dứt, con ma nhà họ Phan đã bị tiêu diệt. Thế nhưng Hậu biết, trên đời này vẫn còn một loại ma khác đáng sợ hơn nhiều. Đó là con ma của lòng tham ẩn nấp trong tâm khảm của mỗi con người. Chỉ cần một chút sơ sẩy, nó sẽ trỗi dậy và gây ra những bi kịch còn kinh hoàng hơn cả câu chuyện ở xóm Gò Mả này. Chiếc ghe nhỏ dần dần khuất hẳn sau khúc quanh của dòng sông, mang theo người đàn ông tóc bạc với trái tim nhân hậu đi về chân trời vô định, để lại sau lưng là những câu chuyện ma mị dần chìm vào dĩ vãng, trở thành những lời đồn đại mơ hồ bên chén trà của người dân Cù Lao mỗi khi chiều xuống. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.